xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, ai cũng có những thứ không giỏi mà. Không biết một kỹ năng cũng chẳng sao cả. Biết đâu chúng ta lại có năng khiếu ở lĩnh vực khác thì sao? Bạch Thủy Kim cầm trên tay một quả táo đỏ mọng đã cắn mất một miếng lớn. Lôi Lệ Minh quay đầu nhìn cậu. Trước đây anh ấy chưa từng để ý nhiều đến Bạch Thủy Kim. Nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy đôi mắt của cậu thật linh động và sáng rỡ. Đẹp như hai viên ngọc quý vậy. Anh ấy chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bạch Thủy Kim cảm thấy ngồi yên ăn hoa quả thật chán. Chán đến mức sắp mọc rễ rồi. Cậu lôi điện thoại ra và hỏi Lôi Lệ Minh bên cạnh. Anh có chơi game không? Không chơi, chơi bời chỉ tổ làm hỏng chí khí. Hàng ngày anh ấy bận rộn với công việc. Làm sao có thời gian chơi mấy thứ đó chứ? Ngay lập tức, Bạch Thủy Kim nói. Vậy anh tải một cái đi. Cậu giơ điện thoại ra trước mặt Lôi Lệ Minh. Chính là game nông dược này nè. Một tựa game đối kháng có thể chơi theo đội đấy. 10 phút sau, hai người bắt đầu một ván game đối kháng. Mặc dù Lôi Lệ Minh là tân thủ, nhưng thao tác của anh ấy lại cực kỳ điêu luyện. Bạch Thủy Kim nhìn chằm chằm vào dòng chữ chiến thắng trên màn hình. Trước đây anh đã từng chơi chưa? Chưa. Ồ, hóa ra là kiếp trước chưa quên sạch. Bạch Thủy Kim quay đầu cười với anh ấy. Anh có năng khiếu chơi game này đấy. Khác hẳn với Gôn nhỉ. Lôi Lệ Minh sững người. Bàn tay thô ráp ngượng ngùng gãi gãi gáy. Thật sao? Đương nhiên rồi. Bạch Thủy Kim không tiếc lời khen ngợi anh ấy. Biết đâu sau này anh ấy có thể giúp cậu leo rank. Với thao tác siêu đỉnh của Lôi Lệ Minh, cậu chỉ việc nằm không cũng thắng. Thật là sướng. Lúc này, Vương Hoàn Tu từ sân gôn trở về. Phía sau còn có Tưởng Du và Phương Minh đi cùng. Trông có vẻ như họ đang vội vã vì có chuyện gấp. Bạch Thủy Kim vừa thấy hắn liền ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Chồng yêu, Vương Hoàn Tu liếc nhìn cậu. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Tôi có việc phải đi ra ngoài một lát. Cậu muốn ở lại đây hay về nhà? Ra ngoài làm việc, không thể cho biết chính xác khi nào sẽ về được. Về nhà chẳng có gì thú vị, cũng chẳng có ai chơi cùng. Bạch Thủy Kim quyết định ở lại ngay. Em ở đây, tiện thể luyện tập gôn luôn. Nghe vậy, Vương Hoàn Tu hơi nhíu mày, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi. Chú ý an toàn, Bạch Thủy Kim, chồng yêu đừng lo lắng quá. Tôi nói về cái người nhặt bóng bên cạnh cậu kia. Mau cút đi, Vương Hoàn Tu để lại túi gậy gôn cho cậu. Bạch Thủy Kim nhìn đồ đạc trong tay cậu bé nhặt bóng. Cảm thấy thật ngầu, chồng yêu cứ đi đi, em sẽ luyện tập chăm chỉ. Khi anh về chắc chắn sẽ khiến anh bất ngờ cho xem. Vương Hoàn Tu không đáp lại, cũng không biết là tin hay không tin. Sau khi mọi người rời đi, Bạch Thủy Kim lại chơi thêm vài ván game với Lôi Lệ Minh. Rồi cả hai cùng đứng dậy bắt đầu học đánh gôn với huấn luyện viên. Lần đầu còn lạ, lần hai đã quen, quen rồi sẽ thành thạo. Sau 2 giờ huấn luyện chuyên nghiệp, Bạch Thủy Kim từ chỗ đánh không trúng bóng do còn lạ lẫm, đã tiến hóa thành đánh không trúng bóng một cách thuần thục. Còn Lôi Lệ Minh thì vẫn cứ đánh trúng bóng ITT. Lôi Lệ Minh nhìn Bạch Thủy Kim, cậu có tiến bộ đấy. Bạch Thủy Kim tự tin mỉm cười. Anh cũng vậy, huấn luyện viên Gôn, hai con rồng Phượng Hoàng đang ngủ đây mà. Trong lòng huấn luyện viên Gôn âm thầm lo lắng. Vạn nhất hai người này ra ngoài nói Gôn là do ông dạy thì sao? Chẳng phải danh tiếng của ông ấy trong giới sẽ tan tành mây khói sao? Đánh 2 tiếng đồng hồ cũng thấy mệt rồi. Bạch Thủy Kim quay lại phòng VIP ăn vải. Còn Lôi Lệ Minh thì có việc ra ngoài gọi điện thoại. Bạch Thủy Kim định đợi người ta quay lại rồi chơi tiếp một ván game điện tử thật sảng khoái. Nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy Lôi Lệ Minh quay lại với những thao tác siêu đỉnh của anh ấy. cậu đành phải tự mình vào game trước. Kết quả là thua thảm hại, bị đối phương đè đầu cưỡi cổ. Tin nhắn trong game, sói cô độc Tây Bắc. Ha ha ha ha ha, gà mờ, cùi bắp, Bạch Thủy Kim bị chọc tức. Cậu đợi đấy, để tôi gọi tay đi rừng của tôi về. Cậu bắt đầu chuyển sự chú ý sang luyện tập gôn. Lại qua 20 phút nữa Lôi Lệ Minh vẫn chưa quay lại. Chuyện gì bất thường chắc chắn có yêu quái. Không lẽ anh ấy nghe điện thoại trong nhà vệ sinh nên hết giấy? Không ra được, Bạch Thủy Kim cầm gậy gôn đi ra ngoài định tìm kiếm. Đi qua vài hành lang đến đại sảnh, cậu phát hiện bóng dáng của Lôi Lệ Minh ở một góc. Không chỉ có mình anh ấy, phía trước anh ấy còn đứng vài người. Trông có vẻ cậu chưa từng gặp, vừa hay có nhân viên phục vụ đi ngang qua. Cậu tiện miệng hỏi thăm, mấy người đứng đối diện Lôi Lệ Minh. Đứng đầu là Lôi Hoan, người con trai giả bị tráo đổi vào nhà họ Lôi năm xưa. Dù Lôi Lệ Minh đã được nhận lại, nhà họ Lôi vẫn không đuổi Lôi Hoan đi mà vẫn nuôi dưỡng trong nhà. Nhưng mối quan hệ giữa thiếu gia thật và thiếu gia giả không hề tốt đẹp. Lôi Hoan luôn công khai và âm thầm mỉa mai Lôi Lệ Minh không có giáo dục, không có kiến thức. Bạch Thủy Kim tiến lên định tìm lại tay đi rừng của mình. Càng đến gần càng nghe rõ Lôi Hoan đang cãi nhau về chuyện gì. Có vẻ như là vì chuyện gã ta đầu tư lung tung. Rất nhiều tiền đã đổ sông đổ biển. Lôi Lệ Minh đã khóa thẻ của gã ta. Gã ta tức giận tìm đến đây. Lời nói cứ như dao găm chĩa vào Lôi Lệ Minh. Đồ quê mùa chính là đồ quê mùa. Tao nói cho mày biết. Mau khôi phục lại hạn mức thẻ cho tao. Không thì về nhà tao sẽ mách bố mẹ đấy. Mấy vụ làm ăn của mày chẳng qua chỉ là may mắn thôi. Nếu không có nhà họ Vương giúp đỡ, mày làm được à? Tuy là con đẻ, nhưng từ nhỏ không được nuôi bên cạnh. Cho dù đã được nhận lại, tình cảm mà bố mẹ dành cho vẫn nhiều hơn cho Lôi Hoan. Trước mặt Lôi Hoan, Lôi Lệ Minh có một cảm giác tự ti bẩm sinh. Những thứ anh ấy không biết, không quen thuộc thì đối phương đều biết. Không chỉ là về mặt giáo dục, mà còn cả mối quan hệ với bố mẹ nữa. Có lẽ dù Lôi Lệ Minh có cố gắng đến mấy cũng không thể bù đắp được hơn 10 năm sống ở thôn nhỏ kia. Lôi Hoan nói với giọng trịch thượng, nếu không phải vì thương bố mẹ, tao đã bỏ đi từ lâu rồi. Vậy anh cứ đi đi. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Lôi Hoan sững sờ, cái gì? Bạch Thủy Kim từ phía sau ló đầu ra. Anh muốn đi thì cứ đi đi. Chân dài trên người anh chứ có ai ngăn cản gì đâu. Cậu không hiểu tiếng người à? Tôi thương bố mẹ. Anh không hiểu tiếng người à? Chỉ bảo anh đi thôi. Có ai cấm anh về đâu. Bảo anh rời khỏi nhà họ Lôi chứ có bảo anh biến mất khỏi thế gian đâu. Gọi điện video không biết à? Lôi Hoan nhìn Bạch Thủy Kim đột nhiên xuất hiện, nghiến răng ken két, cậu là ai? Nói xong, ánh mắt gã ta liếc qua liếc lại giữa cậu và Lôi Lệ Minh. Hay lắm, Lôi Lệ Minh, mày bao nuôi người bên ngoài à? Tao về mách bố mẹ ngay bây giờ. Sắc mặt Lôi Lệ Minh tối sầm lại, cậu nói chuyện phải tôn trọng một chút. Vậy mày nói đi, tụi bây có quan hệ gì? Bạch Thủy Kim nhảy ra với chiều cao 1m76 đứng chắn trước mặt Lôi Lệ Minh. Che khuất anh ấy, hoàn toàn, anh ấy là tay đi rừng của tôi. Nói xong, cậu nhìn Lôi Hoan với vẻ khinh bỉ. Sao lòng dạ của anh lại dơ bẩn như bánh bao nhân thịt vậy? Trái tim nhìn cái gì cũng thấy bẩn thỉu. Cậu, Lôi Hoan nhìn thấy cây gậy gôn trong tay cậu, bật cười lạnh lùng, lúc đến đây. Gã ta nổi trận lôi đình, chỉ nghĩ đến việc bắt Lôi Lệ Minh mở lại quyền hạn thẻ cho mình. Quên mất việc Lôi Lệ Minh vốn không biết chơi gôn. Đến đây giả vờ chơi gôn, cậu đến sân gôn làm gì? Cậu biết đánh không? Đừng nói là cậu nghĩ cầm cái gậy vung loạn xạ là có thể giống người ta nhé. Lôi Hoan buông lời khiếm nhã. Lôi Lệ Minh này, theo tao thấy, mày vẫn hợp với việc giết lợn hơn. Bạch Thủy Kim đột nhiên bật ra một câu, giết anh luôn. Lôi Hoan rùng mình, cậu đang nói nhảm gì thế? Người trước mặt gã ta chưa từng gặp bao giờ, diện mạo trông cũng khá ưa nhìn, lại còn giúp Lôi Lệ Minh nói chuyện. Nếu không phải là người được Lôi Lệ Minh bao nuôi thì còn có thể là ai? Cuộc sống xa hoa phù phiếm càng mê hoặc lòng người. Lôi Lệ Minh vốn là một gã đồ tể, có thể có bao nhiêu khả năng tự kiềm chế chứ? Nói không phải bao nuôi chẳng qua là con vịt chết cứng mồm mà thôi. Được thôi, các người không phải đến đánh gôn sao? Thế nào, bây giờ đánh được chưa? Bạch Thủy Kim thành thật nói, cậu không có thói quen nói dối. Thì chưa, vẫn chưa học được thôi. Học vấn vô bờ bến. Cậu nghĩ chỉ cần chịu học thì không có gì là không học được. Chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Trừ phi thực sự có khuyết điểm lớn ở mặt đó. Ví dụ như người khiếm thính học hát. Học không được cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần cậu và Lôi Lệ Minh cố gắng, chắc chắn một ngày nào đó sẽ đánh gôn được. Đang trong giai đoạn học hỏi, có gì đáng cười đâu. Lôi Hoan nhìn hai người với vẻ mỉa mai. Có gì mà không học được, chẳng qua là không có khí chất đó thôi. Anh từ nhỏ học nói đến giờ cũng chưa học được. Lôi Hoan nhận ra lời nói của cậu có ẩn ý, cậu có ý gì? Bạch Thủy Kim, trong miệng không có lấy một câu giống người. Mẹ kiếp, Lôi Hoan không kìm được chửi tục. Túm lấy Bạch Thủy Kim định vung nắm đấm vào mặt cậu. Lôi Lệ Minh nhanh mắt nhanh tay kéo người lại trước. Trong lúc hai bên giằng co, do tác động của lực từ hai phía, cây gậy gôn trong tay Bạch Thủy Kim vì quán tính mà đâm thẳng vào bụng Lôi Hoan. Hoặc có thể nói là Lôi Hoan trực tiếp đâm vào phía cậu. Chỉ nghe thấy một tiếng, hòe, Lôi Hoan suýt nữa thì nôn ra. Hai tay ôm bụng, ngũ quan nhăn nhúm lại, có thể thấy lực vừa rồi không nhỏ. Như thể dạ dày của gã ta bị đẩy xuống nam bán cầu vậy. Đờ, mẹ mày, Lôi Hoan đau đến mức chán vã mồ hôi. Nói không rõ lời, người đứng sau gã ta thấy vậy vội vàng đỡ lấy. Lôi Hoan hất tay ra. Đỡ tao làm gì, túm nó lại đây cho tao. Lôi Lệ Minh lùi lại che chắn trước mặt Bạch Thủy Kim. Mấy người đối diện có vẻ e ngại. Lôi Lệ Minh là đồ tể. Sức mạnh có thể vác được cả con lợn 200 cân. Trước đây Lôi Hoan la hét om sòm như vậy mà không đánh gã ta. Bất quá chỉ vì nể mặt bố mẹ mà thôi. Ngay khi Lôi Hoan định mở miệng chửi bới tiếp, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đang làm gì đấy? Lời chửi rủa của Lôi Hoan lập tức nuốt ngược trở lại bụng. Nhìn thấy Phương Hoàn Tu đột nhiên xuất hiện trước mặt, gã ta lập tức câm như hến, không hiểu tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây, nhưng những lời châm chọc ngạo mạn kia đã bị niêm phong chặt chẽ trong miệng. Thân thế và địa vị của người này gã ta không thể đắc tội được. Nhưng cơn giận và cú đánh không thể chịu vô cớ. Lôi Hoan vừa định kể lại chuyện bị đánh, ra tay trước để chiếm ưu thế, thì đã có một bóng dáng nhanh hơn gã ta một bước nhảy ra sau lưng Vương Hoàn Tu. Bạch Thủy Kim núp sau lưng Vương Hoàn Tu, nũng nịu, chồng yêu, anh ta định đánh mặt ngọc của em. Vương Hoàn Tu liếc nhìn mặt Bạch Thủy Kim, trắng trẻo mịn màng không có chút tì vết nào. Lôi Hoan nhìn hai người đứng rất gần nhau, tư thế thân mật. Chẳng lẽ đối phương không phải là tình nhân được Lôi Lệ Minh bao nuôi mà là của Vương Hoàn Tu? Khó trách lại cứng rắn như vậy, dám lớn tiếng trước mặt gã ta. Nghe đối phương nói gã ta muốn đánh cậu, Lôi Hoan đứng ra minh oan cho mình. Nói bậy, tôi còn chưa đánh trúng cậu. Ngược lại cậu mới dùng gậy gôn đánh vào bụng tôi. Bạch Thủy Kim lắc đầu điên cuồng như chuồn chuồn tre. Vu khống. Cậu ôm cây gậy gôn trong tay, rõ ràng là đối phương tự đâm vào. Bạch Thủy Kim ghé vào tai Vương Hoàn Tu thì thầm, em không có đánh anh ta. Lôi Hoan tức giận nhảy dựng lên, nói bậy, bụng tôi bây giờ vẫn còn đau. Bạch Thủy Kim nhìn gã ta vài giây, đồ con gái, cái này là anh đang tới tháng, cách chương.